Chương 3117, Thánh Cổ Truyền Nhân, 34. Thời mẫu không thế nào cam tâm, vụn vụn vặt vặt nói rất nhiều sự tình, thời cảnh đều rất không kiên nhẫn. Đường quả ngược lại không có để ý như vậy, cái này hai mẹ con muốn ồn ào, cái kia mới thật là một chuyện cười. Cuối cùng, hai mẹ con xác thực na ho không thoải mái, thời cảnh nhìn xem thời mẫu sắc mặt âm trầm đi, mà đường quả một mặt không hiểu nhìn xem hắn, bộ dáng ngây thơ vô cùng, mười phần đau đầu. Thời mẫu QNZ không nghĩ tới, đường quả cái này dã nha đầu, thế mà không có chút nào sợ khó xử. Hoàn toàn không đem nàng cái này bà mới ở trong mắt, da mặt dày như vậy, nói cái gì cũng không đỏ mặt. Cầm đối phương, kia là hoàn toàn không có cách. Thời cảnh ngược lại là cảm thấy, lại để cho đường quả cùng thời mẫu ở chung một chỗ, chuẩn sẽ ra na ho chủ yếu là, hắn có đến vài lần đi tìm đường quả thời điểm, phát hiện nàng cả phòng đều là côn trùng. Thật là đem hắn dọa cho nhảy một cái. Tại thời cảnh quyết định, muốn cho đường quả mặt khác an bài một chỗ ở thời điểm, liên tiếp vào đến từ thời mẫu điện thoại, để hắn mau về nhà. Mụ, làm sao A Cảnh, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Trong điện thoại, là thời phụ thanh âm. Thời cảnh không dám chế mãi, vội vàng lái xe về nhà. Chờ trở lại trong nhà, hắn mới biết được là chuyện gì. Thời gia phu phụ đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem trong phòng hết thảy. Thời cảnh đi vào, liền thấy ngồi ở trên ghế sofa đường quả, còn đối với hắn nở nụ cười. Mặt khác, hắn nghe được một chu tờ kỳ quái thanh âm, tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái kia từng mảnh, trên mặt đất, nơi hẻo lánh bên trong xê dịch màu đen, vờ ơ y ma là tiểu côn trùng. Nhìn xem nhiều như vậy tiểu côn trùng, đừng nói cha mẹ hắn, liền là hắn cũng phải tê cả da đầu a tiểu quả. Ngươi đang làm cái gì lần này, thời cảnh là thật có chu tờ tức giận. Đường quả nhanh chóng chạy đến hắn trước mặt, đưa cái cổ mắt nhìn bên ngoài thời gia phu phụ, là mụ nói, hôm nay làm thuê có chuyện cũng không đến, để ta hỗ trợ quét dọn một chút phòng. Vì lẽ đó, ngươi đây là tại quét dọn phòng thời cảnh kém chút bạo tẩu, cái này thật là đang đánh quét phòng sao không phải tại thêm phiền đúng vậy a? Đây chính là đang đánh quét phòng, đây là sạch sẽ cổ. Chúng ta thánh cổ tộc phòng. Đều là dùng loại này cổ trùng quét dọn, không quản cái gì nơi hẻo lánh, bọn hắn đều có thể đem cặn bạ cùng cho bùi ăn sạch sẽ. Thời cảnh đã phát hiện, phàm là cái kia phiến côn trùng đi qua địa phương, xác thực trở nên rất sạch sẽ. Nhưng thời phụ thời mẫu, sợ là không chịu nhận. Về sau không muốn chơi đám côn trùng này có được hay không có lẽ, thời cảnh coi là nữ nhân đều là có khả năng có thể dạng này dỗ dành, dạng này sẽ hù dọa cha mẹ. Đường quả nằm ngang lông mày nhìn xem thời cảnh đại ca, ngươi đang nói cái gì lời nói ta trời sinh liền là chơi cổ, luyện tập cổ thuật, kia chính là ta sứ mệnh, ngươi lại muốn ta từ bỏ thời cảnh đại ca, ngươi cùng ta trở về đi, ta cảm thấy bên ngoài không có chút nào chơi vui. Thật là, đặt ở bên ngoài một hồi, cũng không biết chính mình họ gì. Thời bà cha, thời bá mẫu, các ngươi đây là làm sao bên ngoài truyền đến, sở lệ tuệ thanh âm. Làm sao đều đứng tại cửa ra vào đúng, thời cảnh ở đây sao sở lệ tuệ đã đi tới, nương theo nàng đồng thời đi còn có không chỉ, ban ngày nhìn, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai người đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít sạch sẽ cổ, sở lệ tuệ là giật mình kêu lên. Không chỉ ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm cái kia từng mảnh, nhanh chóng xê dịch cổ trùng trong mắt xuất hiện chút hào hứng. Sở lệ tuệ vỗ vỗ tim. Đường tiểu thư, đây là cái gì đường quả, sạch sẽ cổ, đây không phải là đang đánh quét trong nhà sao sở lệ tuệ liếc mắt thời cảnh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến đường quả bên người. Đường tiểu thư, chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước đi, đã ngươi đều cùng thời cảnh kết hôn, ta cũng đáng chết tâm. Đường quả, cái này trở nên cũng quá nhanh đi. Sở lệ tuệ, không thay đổi nhanh lên không được a, đã sớm không muốn cùng thời cảnh gút mắc. Những này cổ là đang ăn cho bụi sao không chỉ hỏi, bọn chúng đồ ăn liền là cho bụi ta nhìn bọn chúng ăn rất vui sướng. Biểu ca, cho bụi không phải bình thường đồ ăn, làm phiền ngươi đừng dùng loại kia rất thỏa mãn ánh mắt nhìn. Sở lệ tuệ kém chút ngất đi, hít bụi bụi đều có thể nhìn thoáng được vui vẻ tâm, cũng là không có ai. Nàng là đến chủ động tìm đường quả, liền là muốn nhìn xem thời cảnh đùa nghịch hoa chiêu gì, để tránh một cái giống như nàng đần độn cô nương ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới đường quả không có ăn thiệt thòi. Cổ trùng, là trong truyền thuyết miêu cương loại kia cổ trùng sao sở lệ tuệ trong nội tâm yên lặng suy đoán.